Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3377, chương 3378, Thôn Thiên. Ba vị vong linh chi vương, không rảnh bận tâm bản thân an nguy, bọn hắn trải qua xa so chuyện hôm nay, còn muốn nguy cơ sự tình, đều phá rồi lại lập, còn sống, bởi vậy. Ba người hiện tại lo lắng nhất hay là Thanh Lâm. Hắn cuối cùng không thuộc về cái này một mảnh thế giới. Một khi ở chỗ này vẫn lạc, tựu là chính thức chết, không có chỗ chôn, vĩnh viễn cũng không có phục sinh khả năng. Bởi vậy, ba người vô luận như thế nào cũng không thể khiến Thanh Lâm chết. Lúc này, ba người bọn họ chú ý lực đều đã rơi vào cách đó không xa thiên đạo hóa thân di thể phía trên. Diêm La Vương huynh đệ người mang đại đế lục, có thể mượn nhờ này thiên đạo hóa thân chi lực, để mà chữa trị thương thế, khôi phục bản thân. Đúng vậy, may mắn này là thân thể, còn bảo tồn nguyên vẹn, hắn lực lượng còn có rất nhiều chưa từng tán loạn, vừa vặn có thể dùng đến trợ giúp Diêm La Vương huynh đệ. Tống Đế Vương cùng Sở Giang Vương, đều là trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Bọn hắn thấy được hy vọng khả dĩ mượn này, là Thanh Lâm hư danh, bất quá Tần Nghiễm Vương không nói một tiếng, cũng không biết là cử động lần này có thể thực hiện. Tần Nghiễm Vương, ý của ngươi như nào? Tống Đế Vương chú ý tới thân hào quang cảm xúc, lập tức mở miệng hỏi thăm, việc này đang mang trọng đại, phải ba người ý kiến nhất trí, mới có thể đủ thi triển. Bọn hắn hiện tại đã không thể đi trưng cầu Thanh Lâm ý kiến rồi, hoàn toàn là thay Thanh Lâm làm chủ. Chỉ cần ba người đều đồng ý, như vậy việc này có thể xác định xuống. Như hai vị chứng kiến, Diêm La Vương huynh đệ hắn hiện tại đã mệnh huyền một đường, dùng hắn tình huống hiện tại, căn bản vô lực tiếp tục thi triển đại đế lục, càng không nói đến lợi dụng cái này thiên đạo hóa thân nội bao hàm lực lượng chữa trị thương thế. Huống chi thiên đạo hóa thân mặc dù đã chết, hắn thi thể nội bao hàm lực lượng cũng hay là vô cùng bá đạo. Diêm La Vương huynh đệ cho dù có thể lợi dụng hắn lực lượng, cũng tất nhiên khó có thể thừa nhận, thế tất sẽ bị chống đỡ bảo thân thể mà vong. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tống Đế Vương chính là một cái kiến thức rộng rãi thế hệ, hắn nhiều thế gian rất nhiều bí mật đều có được sung túc rất hiểu rõ. Dưới mắt hắn đúng là nhìn rõ ràng sự tình đích căn nguyên, vừa rồi không có đơn giản tỏ vẻ đồng ý. Hắn chuyện đó vừa nói ra khỏi miệng, lập tức lại để cho Sở Giang Vương cùng Tần Nghiễm Vương cũng đều chịu đã trầm mặc. Trong khoảng thời gian ngắn, ba vị vong linh chi vương đô không biết nên như thế nào cho phải. Tống Đế Vương theo như lời, chính là tình hình thực tế. Dùng Thanh Lâm tình huống hiện tại, thật sự không cách nào vận chuyển đại đế lục. Dùng hấp dẫn thiên đạo hóa thân thi thể nội bao hàm lực lượng, ba vị vong linh chi vương, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết đến tột cùng có lẽ như thế nào mới có thể giải quyết đây hết thảy. Ba vị, các ngươi không cần cho ta quá nhiều lo lắng, sinh tử của ta, ta đều có nắm chắc, chỉ cần ta manh mua kéo qua đoạn thời gian này, tin tưởng coi như là thiên đạo chân thân hàng lâm, cũng mơ tưởng ta đây thế nào. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm suy yếu thanh âm vang lên, hắn không muốn chứng kiến ba vị vong linh chi vương vì mình mà không để mắt đến bản thân. Ba vị vong linh chi vương, hắn tình huống hiện tại cũng rất là không thể lạc quan. Đúng rồi, chúng ta khả dĩ vào ở Diêm La Vương huynh đệ thân thể, tạm thời cướp lấy hắn thân thể quyền khống chế, trợ giúp hắn thi triển đại đế lục, thôn phệ ván này thi thể. Cũng tại lúc này, Tần Nghiễm Vương đột ngột mở miệng, nói ra ý nghĩ của mình. Hắn chuyện đó vừa nói ra khỏi miệng, lập tức lại để cho Sở Giang Vương một hồi mừng rỡ, sâu sắc chấp nhận, mà ngay cả vẫn đối với việc này cầm thái độ hoài nghi Tống Đế Vương, lúc này cũng là một hồi hít sâu, cười nói, như thế hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, do chúng ta thay thế Diêm La Vương huynh đệ thi triển đại đế lục. Ít nhất khả dĩ lực khống chế lượng, lại để cho hắn chậm chạp khôi phục, không đến mức bị lập tức chống đỡ phát nổ thân thể. Ba vị vong linh chi vương, hoàn toàn là ăn nhịp với nhau, nhanh chóng định ra kế hoạch hành động, bọn hắn cuối cùng phát hiện giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Lập tức đều là hưng phấn không thôi. Không được, ba vị đạo huynh bản thân tình huống đã là vô cùng nguy cơ, ta lại có thể nào lại để cho ba vị vì ta mà thôi thân phạm hiểm. Các ngươi nếu như lấy ta làm huynh đệ, tựu nhất định không nếu như vậy làm. Ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hôm nay một trận chiến, vô luận sinh tử, ta cũng có thể tiếp nhận. Ba người phản ứng lại để cho Thanh Lâm rất là lo lắng. Hắn vội vàng mở miệng, ngăn cản ba người tiếp tục làm việc. Thế nhưng mà ba người căn bản mặc kệ nhiều như vậy. Bọn hắn làm việc, xưa nay cũng tựu không quan tâm. Linh hồn chi hỏa, trực tiếp theo riêng phần mình xương sọ bên trong nhảy vào. Sau đó bỗng nhiên phóng tới Thanh Lâm. Không, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lại là vội vàng ngăn cản. Thế nhưng mà không biết làm sao bản thân thực sự quá suy yếu. Linh hồn chi lực đã vô lực ngăn cản ba người xâm lấn chính mình thức hải. Hắn thật sự vô lực ngăn cản đây hết thảy, chỉ có thể bị động thừa nhận đây hết thảy. Diêm La Vương huynh đệ, người tựu cứ việc yên tâm a. Hôm nay, ba người chúng ta cho dù đã chết, cũng nhất định phải cứu ngươi tại nước lửa, nhằm báo thù ngươi đại ân đại đức. Diêm La Vương huynh đệ, ngươi không cần cho chúng ta lo lắng, chỉ cần ngươi có thể sống sót, chúng ta tựu đủ hài lòng. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, ba vị vong linh chi vương đều là cười ha hả mở miệng. Sau đó linh hồn chi hỏa phía trên lập tức dạng ra mảng lớn thần mang, tướng Thanh Lâm linh hồn bao phủ, tướng hắn tạm thời phong ấn mà bắt đầu, tránh cho kế tiếp sắp sửa chuyện đã xảy ra, đối với hắn linh hồn tạo thành tổn thương. Ba người làm như vậy, cũng là làm đủ chuẩn bị, để tránh ngộ thương Thanh Lâm. Không thể không nói, ba người cân nhắc thật sự rất chu toàn. Thanh Lâm đối với cái này, trong nội tâm tất nhiên là tràn đầy cảm động. Hắn cả đời này, kết bạn qua vô số người. Nhưng là trước mắt ba vị vong linh chi vương, nhưng lại chính thức cầm hắn làm huynh đệ. Thanh Lâm chỉ giúp qua bọn hắn một lần, bọn hắn lại gấp trăm lần nghìn lần báo đáp. Cái này lại để cho Thanh Lâm đều có chút ngượng ngùng. Nhiều năm trước tới nay, Thanh Lâm từng nhiều lần tao ngộ hiểm cảnh, đến bước đường cùng thời điểm, đều dựa vào lấy trở về địa phủ thế giới. Vừa rồi tránh né đã qua nguy cơ, mà ba vị vong linh chi vương cũng thật sự làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vô luận lúc nào đều không thường là Thanh Lâm cung cấp trợ giúp. Ông chấm ngoặc kép, tại ba vị vong linh chi vương linh hồn dưới tác dụng, Thanh Lâm chậm rãi đứng thẳng thân thể. Bọn hắn thao túng Thanh Lâm hai tay, chậm rãi huy động ra một đạo lại một đạo huyền diệu khó lường quỹ tích. Chỉ một thoáng, thiên đạo hóa thân thi thể lập tức đã đến Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm song trưởng hạ xuống ván này trên thi thể, lập tức có chút tí ti lực lượng bắt đầu hướng Thanh Lâm trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Ba vị vong linh chi vương tại làm lúc này thời điểm, tướng lực đạo đắn đo được vô cùng tốt. Bọn hắn ngay từ đầu chỉ là dẫn vào tí ti từng sợi lực lượng, để tránh lại để cho Thanh Lâm thân thể khó có thể thừa nhận. Đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình, cũng là một cái xảo diệu quá trình. Ít có không lắm sẽ gặp có lớn lao sai lầm. Cũng may mắn là ba vị vong linh chi vương dài dằng dặc tuế nguyệt làm bạn, sớm đã tâm ý tương thông. Bọn hắn tướng hết thảy đều đắn đo được vô cùng tốt, chưa từng có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Thời gian dần qua, Thanh Lâm khô quắt thân thể bắt đầu chậm rãi đã có huyết sắc. Cái kia khô héo da thịt phía dưới cũng bắt đầu đã có huyết dịch lưu truyền. Hết thảy đều tại chiều lấy tốt phương hướng phát triển. Ba vị vong linh chi vương đối với cái này, tất nhiên là hưng phấn vô cùng. Bọn hắn không có đình chỉ, lại càng không thẳng thân an nguy, tiếp tục vận chuyển đại đế lục, trợ giúp Thanh Lâm khôi phục thương thế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.